Chương 99, Ly biệt tình. Cảm tạ S18858, 114613 sở đầu vẽ tháng chống đỡ trong mấy ngày kế tiếp, cả dù hạ bắt đầu vội vàng cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, hồ kỳ gì bác sĩ tiến hành yêu tinh thuộc tính luận văn cuối cùng nghiên cứu, Sophie cùng đầu đỏ giáp ở một bên hỗ trợ, mà ạ gì ạ thì là cùng vạ lở mổ hai người thỉnh thoảng đến mật Otto thành phố vùng ngoại ô đi tiến hành huấn luyện, nhìn ạ gì ạ nụ cười trên mặt, nghĩ đến tình huống gần đây cũng không tệ. Mà ở cả rủ hạ trở về đêm hôm đó, mật Otto đạo quán giáo huấn luyện ra liềm bên trong cũng tới đi tìm cả rủ hạ, đồng thời đem một khối tỷ dạ nhỉ tạ mẹ gạ thạch đưa cho cả rủ hạ. Đêm đó, hai người lần nữa đại chiến một trận, bất quá kết quả rất rõ ràng là lần đầu mẹ gạ tiến hóa mẹ gạ tỷ dạ nhỉ tạ đại hoạch toàn thắng, liên tục đánh bại liềm bên trong ám phả rổ cùng mẹ gạ bờ là dẻ kèn. Thật coi là trở lại mật Otto thành phố sau đó. Cả dù hạ chuyện tốt một bộ tiếp một bộ, rốt cuộc ở hôm nay, tất cả yêu tinh hệ tư liệu xử lý tốt. Đương nhiên cũng là cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì phải lì khai thời điểm. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, cả dù hạ bác sĩ, hai người các ngươi thực sự không đợi luận văn phát biểu sau đó mới trở về 12 sao hổ kỳ gì bác sĩ hướng về phía hai người giữ lại nói. Không được. Ta đã đi ra quá lâu. Đem tất cả đồ vật đều giao cho Gil. Ta có chút băn khoăn, hơn nữa cả dù hạ kế tiếp còn muốn đến phương duyên địa khu đi tiến hành khiêu chiến, màu ưu đại hội lập tức phải bắt đầu rồi. Hắn phải đi nha. Ồ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tuy là cũng là có chút điểm không nỡ, thế nhưng cuối cùng suy nghĩ đến các loại tình huống, vẫn là quyết định phải chuẩn bị đi trở về. Còn học thuật luận văn sự tình, kế tiếp liền giao cho hổ kỳ gì bác sĩ là được rồi. Tuy là ta rất muốn đem ngươi lưu lại, thế nhưng ta biết bên kia còn ngươi nữa ra. Ngươi sự nghiệp. Cho nên ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi không được quên ta. Vã lợt mộ ở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì phải ly khai thời điểm, thâm tình hướng về phía ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói rằng. Cả dù hạ lúc này thực sự là kém chút sợ ngây người, không nghĩ tới một tháng này không ở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì bên người, hắn lại có thể hạ thủ nhanh như vậy, dĩ nhiên cũng làm đem vã lợt mộ cái này cắt lốt năm đó nữ vương, đại minh tinh bắt lại. Cả dù hạ len lén hướng về phía ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì giơ ngón tay cái lên, mà ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì khi nhìn đến cả dù hạ ngón tay cái về sau, chỉ là lúng túng cười cười, nhưng là lại không có cự tuyệt vã lờ mồ, nghĩ đến hai người thật là có một cái chân. Mà đang ở cả dù hạ còn đang nhìn ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tốt đùa giỡn thời điểm, lúc này ạ gì ạ cũng đã đi tới, nhẹ nhàng lôi kéo cả dù hạ tay, nhỏ giọng nói ra, ta sẽ ở cắt lốt chờ ngươi. Cái này khiến đổi thành cả dù hạ chính mình mộng ép, hắn mặc dù biết ạ gì ạ đối với mình có điểm mông lung hảo cảm, thế nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến ạ gì ạ sẽ ở thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên đối với cùng với chính mình nói ra lời như vậy. Không biết là không phải bị nàng lao sư phạ lờ mổ ảnh hưởng, hay là thật mình đã hạ quyết tâm. Bất quá cuối cùng cả dù hạ cũng chỉ có thể lưu lại một câu. Chờ lấy ta đến lần nữa đi để thời gian tới khảo nghiệm cảm tình giữa nhau đây có lẽ là bây giờ đối với cả dù hạ cùng ạ gì ạ tốt nhất lựa chọn. Không thể phủ nhận, cả dù hạ đối với ạ gì ạ có hảo cảm, ạ gì ạ cũng giống như vậy, thậm chí đối với cả dù hạ rất là quan tâm, ỷ lại. Thế nhưng ai cũng không thể cam đoan theo thời gian trôi qua, ạ gì ạ cùng cả dù hạ tình cảm của hai người sẽ không phát sinh biến hóa, dù sao có đôi lời nói cho cùng. Thời gian chính là đao giết heo. Cái này ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng cả dù hạ bác sĩ cũng thực sự là thật lợi hại, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian sẽ đem thầy trò hai người cho phân biệt bắt lại. Hồ kỳ gì bác sĩ ở bên cạnh nhìn có điểm vế ẩm, mang theo hâm mộ giọng nói hướng về phía một bên sổ phỉ cùng đầu đỏ giáp nói rằng yên tâm đi bác sĩ, còn có chúng ta đây sổ phỉ hướng về phía hồ kỳ gì bác sĩ vừa cười vừa nói. Hồ kỳ gì bác sĩ nghe được sổ phỉ. Quả nhiên dễ chịu hơn rất nhiều. Được rồi, bay đi quan đông máy bay đã không sai biệt lắm. Chúng ta phải đi nha. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lúc này nhìn đồng hồ đeo tay nói rằng. Có câu nói là đau dài không bằng đau ngắn, nên đi thời điểm còn là muốn đi nha. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hướng về phía cả rủ hạ ra giấu tay, cả rủ hạ cùng ạ gì ạ còn có hổ kỳ gì bác sĩ đám người từng cái cáo biệt. Hai người cứ như vậy mang theo hành lý đi nha. Đi trước quan đông trên phi cơ, cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hai người yên lặng không nói. Cuối cùng cả rủ hạ vẫn là dẫn đầu mở miệng trước, ra ra, ngươi và bạ lở mổ tiểu thư, chắc là nghiêm túc đi cả rủ hạ không biết nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể như vậy một mạch bạch hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi ra ra ta có thể không phải cái loại này người tùy tiện, bạ lở mổ cũng giống như vậy. Ồ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nghe được cả rủ hạ hỏi như thế, nhất thời tức giận nói. Vâng vâng vâng ngài không phải một cái người tùy tiện. Thế nhưng tùy tiện đứng lên liền không phải là người. Dĩ nhiên những lời này, cả dù hạ chắc là sẽ không nói thẳng ra miệng, chỉ là ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt no y bất quá kỳ thực cả dù hạ trong lòng đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng vã lờ mổ tình cảm của hai người vẫn tương đối ủng hộ. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì luôn là một người cô đơn, cả dù hạ đương nhiên cũng là biết đến, nếu lần này tới đến Cắt Lốt có thể làm cho ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tìm được chính mình đệ nhị xuân. Nói thật ra tiểu 763 Diệp vẫn là rất tán thành. Bất quá cả dù hạ cũng biết, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vẫn là lòng có lo lắng, hắn lo lắng chính là ghe di hoặc, còn có ghe di hoặc ba ba mụ mụ hai người phản đối. Cho nên mới tìm một như thế trả sát mượn cớ, cũng may bạ lờ mổ có thể lượng giải, cũng nguyện ý chờ. Cho nên cả dù hạ cảm thấy đến lúc đó chính mình hẳn là ra tay giúp bang ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Cho ghe gì hoặc một nhà làm một chút tư tưởng công tác. Thế nhưng cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hai người đều quên một việc. Vậy nếu không có người ta nói bọn họ sẽ không muốn A kỳ thực hết thảy đều chỉ là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì sự lo lắng của chính mình mà thôi. Làm cả rủ hạ biết thời điểm, đã là sau này chuyện. Máy bay vượt qua cao sơn, vượt qua đại hải, dọc theo đường đi bình an vô sự, chưa tư nở dê xuất hiện cái gì cầu huyết cướp máy bay sự kiện. Cũng không có xuất hiện cái gì xui xẻo máy bay sự cố. Nói chung cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hai người bình thường an an thuận lợi đã tới Quan Đông, từ thường bản thành phố sân bay máy bay hạ cánh. Sau đó đã sớm có chuyên môn xe tới đón cả rủ hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hai người. Đi ra lữ hành lâu như vậy, hai người rốt cuộc về tới cố hương chân tân chấn. Chương sau, Cắt Lốt cuộc hành trình cuối cùng chương một đối chiến As. Về sau liền là phương duyên cuốn.